Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 906, Lục Viễn làm ba ba. Hạ, hoa, đó là Lục Viễn. Thiên a, kia thật là Lục Viễn. Thượng đế a, Lục Viễn không là chuẩn bị Titanic đoàn phim sao? Hắn như thế nào tới sân bay? Chờ chút, chấm ngoặc kép, Los Angeles sân bay quốc tế từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó nghe tin mà đến fan cùng các nhân viên an ninh cầm Lục Viễn vây đến nước chảy không lọt. Không biết từ nơi nào toát ra tới ký giả cùng các fan mãnh liệt hướng Lục Viễn nhích lại gần. Hào hứng cầm microphone cùng camera hướng về phía Lục Viễn chính là một hồi mãnh chụp. Tất cả mọi người muốn cùng Lục Viễn tiếp xúc gần gũi một chút. Thậm chí hỏi điểm vấn đề lấy một tay tin tức cũng tốt. Đừng vuốt, không thừa nhận chụp, không cần chụp, chắn ở, cho ta chắn ở. Khiêng camera chu xoáy nhìn đến những cái này ký giả về sau. Trong nháy mắt liền xung làm đội trưởng an ninh nhân vật chỉ huy bảo an cầm Lục Viễn gắt gao mà vây. Ở để với nhường Lục Viễn có thể thuận lợi mà tiến vào phi trường an kiểm đồng thời trong tâm mãnh. Liệt ra một loại vô hình cảm giác về sự ưu việt. Cảm giác ưu việt này nhường hắn dương dương đắc ý. Tấm tác, ngày mai thế giới nhiệt điểm toàn bộ đều là ta. Ai đều đừng muốn đi đoạt. Ai đều đoạt không được. Nhân viên công tác tự nhiên khẩn trương mà giúp Lục Viễn chuẩn bị khẩn cấp an kiểm thông đạo. Thậm chí Los Angeles sân bay quốc tế cao tầng đang xem đến một người danh kêu Lục Viễn, Hoa Hạ. Hành khách muốn từ nước Mỹ trở về Hoa Hạ về sau. Không nói hai lời kích động đến trực tiếp giúp Lục Viễn bao hết một trận loại nhỏ máy bay. Thuận tiện Lục Viễn có thể tùy thời xuất phát. Trên thực tế, đừng nói là bao một trận máy bay, liền tính là trực tiếp bao 10 giá máy bay bọn họ cũng làm. Vì cái gì? Lục Viễn ngồi máy bay. Cái này đối với toàn bộ nước Mỹ hàng không sự nghiệp tới nói đều là một kiện phi thường chuyện có ý. Nghĩa, Final Destination, uy lực thật sự là quá sinh mãnh. Điện ảnh không ngừng sáng tạo kinh người phòng bán vé đồng thời. Công ty hàng không công trạng cùng cổ phiếu chịu khổ liên quy. Công ty cao tầng nhóm sọ não đau đến không được. Rốt cuộc gần 10 ngày không đến thời gian. Nước Mỹ công ty hàng không tổn thất liền số lấy trăm triệu suy nghĩ. Nhưng là, bọn họ có thể có biện pháp nào? Bọn họ thiệt tình không có cách nào. Liền tính bọn họ không ngừng mà ở sân bay phòng nghỉ nói cái gì an toàn tính. Cái gì quyền uy tín đều hiệu quả cực hơi. Mẹ nó các hành khách vẫn là cảm giác máy bay sẽ bạo tạc. Liền tính là phi thường thành kính cơ đốc đồ cũng không suy nghĩ cứ như vậy vô duyên vô cớ đầu nhập. Thượng đế ôm ấp, cái này thực chứng đau. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn bên trên máy bay. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho Final Destination, sáng lập người Lục Viễn vô hình bên trong cam chịu máy bay là an. Toàn phương tiện giao thông, mà điện ảnh, chung quy là điện ảnh. Không hề nghi ngờ, loại này tuyên truyền hiệu ứng hoàn toàn là phi thường chính diện. Cho nên, công ty hàng không nhóm có thể không kích động sao? Quả thực là hưng phấn không chịu được hảo sao? Qua an kiểm, lên máy bay, ngồi khoang hạng nhất nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xa mặt đất. Giờ khắc này Lục Viễn đầu óc chóng mặt, hắn đầy đầu đều là Vương Vĩ Tuyết bộ dáng. Đầy đầu đều là sắp xuất hiện hài tử. Đầy đầu đều là tương lai mình nên làm cái gì bây giờ. Chính mình sẽ là một vị hảo phụ thân sao? Chính mình có thể làm một vị hảo phụ thân sao? Giờ khắc này, hưng phấn, chờ mong, khẩn trương. Hắn đã không phân rõ ràng rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Tóm lại cả người đều cùng ngốc tử giống nhau. Tiên sinh, ngài hảo. Xin mời đi tàu Đông Phương số 184 chuyến bay. Lần này chuyến bay tổng cộng ước 13 giờ. Xin hỏi yêu cầu là ngài làm chút gì sao? Không cần, cảm ơn, Nga, tốt, tiên sinh, nếu ngài cần phục vụ gì, mời theo khi ấn ngài chỗ ngồi bên trên cái nút. Chúc ngài lữ đồ vui sướng. Được, chúc ngài lữ đồ vui sướng. Cảm ơn ngài đối với chúng ta ủng hộ. Dáng người cao gầy tiếp viên hàng không tại nhìn thấy Lục Viễn về sau áp ở tâm tình kích động. Tận chức tận trách dựa theo lưu trình dò hỏi khởi Lục Viễn đến. Đương nhìn thấy Lục Viễn hoàn toàn không cái gì tâm tư về sau, nàng do dự một chút, rốt cuộc thức thời rời đi. Nàng biết vào giờ phút này Lục Viễn không hy vọng bị quấy rầy. Làm máy bay đình ổn về sau, Chu Soái khiêng camera đi đến. A Viễn, tới một lần siêu tầm đi. Người tức sẽ nghênh đón nhân sinh bên trong thời khắc đỉnh cao nhất. Tại cái này đỉnh phong thời khắc phía trước, ta hiện tại phi thường tò mò ngươi bây giờ là dạng gì tâm tình. Chu Soái ngồi Lục Viễn đối diện điều chỉnh một chút màn ảnh nhìn biểu tình phức tạp Lục Viễn. Hắn đồng dạng thực tận tâm làm hết phận sự hành xử nổi lên thuộc về chính mình độc nhất vô nhị. Quyền lực, tâm tình, ta cũng không biết, chính là có chút khẩn trương, màn ảnh, Lục Viễn thoạt nhìn có chút là lạ. Thường thường xem cái này, thường thường lại xem kia, tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Lục Viễn tiên sinh, thỉnh thả lỏng điểm, đoạn video này đối ngươi tương lai trọng yếu phi thường. Về sau làm không hảo bảo cũng có thể nhìn đến đoạn video này. Chu Soái khoát tay một cái. Được, ta tận lực thả lỏng. Đoạn này không chụp đi. Không chụp, hảo, có thể. Tiếp tục đi, Lục Viễn nỗ lực nhường tâm tình của mình vẫn duy trì bình tĩnh. Như vậy, Lục Viễn tiên sinh, ta hiện đang hỏi ngươi vấn đề thứ nhất. Ngươi cảm thấy ngươi tương lai hài tử là nam hài hay là con gái? Nam hài cùng nữ hài không quan trọng, chỉ cần khỏe mạnh, là con của ta là được. Được, ok, cái kia một cái vấn đề kế. Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngươi cảm thấy hài tử đối với ngươi mà nói là một cái dạng gì tồn tại? Hài tử, đại khái là sinh mệnh bên trong quan trọng nhất, thần kỳ nhất tồn tại chi nhất đi. Ta không làm ba ba, ta cũng không biết, thật, .. Chu Soái ngồi Lục Viễn đối diện, hỏi ra lần lượt vấn đề, mà Lục Viễn tắc nghiêm túc mà trả lời. Vấn đạo cuối cùng về sau, Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi, ngươi hiện tại nhất muốn cùng ngươi tương lai hài tử nói cái gì? Hài tử a, ta là ngươi ba a, ta là ngươi ba, thấy được không? Ta là ngươi ba, ta lập tức tới gặp ngươi. Lục Viễn có chút kích động mà đối với Chu Soái chỉ cái mũi của mình. Chừng hai mắt, ngoặc kép, Chu Soái há miệng. Hắn đột nhiên, thực suy nghĩ tát mình bạt tai. Này vấn đề liền không nên hỏi. Đặc biệt là Lục Viễn hướng về phía hắn nói chuyện bộ dáng. Giống như là Lục Viễn tại chiếm tiện nghi của hắn. Muốn làm hắn ba giống nhau. Cái này mẹ nó, khó coi. 13 giờ đi qua rất nhanh. Chu Soái phỏng vấn chuyên đề tại 2 giờ lúc sau. Lấy một câu, ta là ngươi ba, mà kết cục. Chu Soái do dự một chút, cuối cùng vẫn là lưu lại một đoạn này. Lúc ngày trước ngồi máy bay Lục Viễn cuối cùng sẽ nằm một chút, nghỉ ngơi một chút, nhưng là hiện tại, Lục Viễn lại cả người hào vô buồn ngủ, gắng gượng phảng phất một cái, tinh thần tiểu hỏa, lôi kéo Chu Soái hỏi cái này hỏi cái kia. Tỷ như, nhà ai trẻ con phục trang cửa hàng hào? Nhà ai trẻ con món đồ chơi cửa hàng hào, nhà ai sữa bột khỏe mạnh, Chu Soái liền mẹ nó có chút đậu má, hắn liền tức phụ đều không có, nơi nào biết mấy thứ này. Hơn nữa, Lục Viễn so sánh cũng làm Chu Soái càng khó coi, tỉ như, người lúc mới sinh ra nhìn thấy ba ba sẽ là như thế nào phản ứng, người yêu thích giống ta cha như vậy nhiều một chút vẫn là... Ngươi cảm thấy ba ba hảo vẫn là mụ mụ tốt. Ngươi cảm thấy ta có thể làm một cái hảo ba ba sao? ta phải làm như thế nào lấy tên người yêu thích? Chu Xuất cảm giác Lục Viễn thứ này chiếm hết chính mình tiện nghi. Lục Viễn cái này biểu hiện của tiềm thức, liền kém lôi kéo hắn tay, kêu một câu con trai. Tóm lại, Chu Xoáy cảm giác mình liền tặc sốt ruột. Làm máy bay rốt cuộc bình an chạm đất về sau, Lục Viễn thậm chí ngay cả kính dâm đều quên mang. Không nói hai lời liền trực tiếp chạy ra máy bay, khiêng camera cùng chụp Chu Xoáy liền cùng đều theo không kịp. A Viễn khi nào thể lực tốt như vậy? Ngài hào, Lục Viễn tiên sinh xin hỏi ngài đối làm ba ba có ý kiến gì? Xin chào, Lục Viễn tiên sinh, ngài hảo Lục Viễn tiên sinh, có thể cùng chúng ta trò chuyện hai câu sao? Có thể nói cho chúng ta biết ngươi đối với mình hài tử cái nhìn sao? Lục Viễn tiên sinh, chấm ngoặc kép, Yến Kinh Bệnh viện Nhân dân cửa, làm một chiếc thương vụ xe dừng lại về sau. Các phóng viên như điên toàn bộ vây lại, nhưng là các nhân viên an ninh lại phi thường lập tức chặn đám này ký giả. Tất cả ký giả đều nhìn đến Lục Viễn từ trên xe chạy xuống tới chạy như bay bệnh viện mà đi. Rồi sau đó mặt tắc đi theo một cái khiêng camera truy chụp ký giả. Mặt trời chiều ngã về Tây, hình ảnh phi thường hài hòa. Tất cả mọi người biết cái này ký giả là ai. Tất cả ký giả đều biết hôm nay một tay tư liệu hoàn toàn không giành được. Thậm chí Lục Viễn cũng không có khả năng trả lời bọn họ bất kỳ vật gì. Rốt cuộc, Chu Soái mẹ nó chính là Lục Viễn công ty người. Liền Chu Soái đều chỉ có thể thở hồng hộc mới có thể đuổi kịp. Huống chi là bọn họ đâu. Làm Lục Viễn vọt vào bệnh viện về sau, hắn nhìn đến cha của mình Lục Thụ Nhân đang ở cửa đi qua đi lại. Thỉnh thoảng nhìn lên ở giữa, một bộ khẩn trương bộ dáng. Cha vợ Vương Diệu Hoa cũng thỉnh thoảng nhìn phòng sinh, biểu tình đồng dạng có chút khẩn trương. Nhạc mẫu Trần Minh cùng mình lão mụ Tắc yên lặng đang đợi. Em vợ Vương Hạo Tắc lôi kéo Thẩm Vân Vân tay, hai người trên mặt đều phi thường tò mò. Nhìn đến hai người bộ dáng về sau, Lục Viễn liền biết hai người rõ ràng đã xác định quan hệ. Lục Viễn, A Viễn, Tiểu Lục, tỷ phu, mọi người nhìn đến xông vào Lục Viễn về sau, đều là sửng sốt. Đệ, cha, mẹ, Vĩ Tuyết nàng, mới vừa đi vào không nhiều. Đúng, A Viễn, hài tử tên gọi là gì ngươi nghĩ ra sao? Phía trước ta hỏi qua Vĩ Tuyết, Vĩ Tuyết nói để ngươi lấy. Vương Diệu Hoa nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái hỏi. A, tên, Lục Viễn đầu óc trống rỗng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hài tử tên gọi là gì. Đúng vậy a, ta cảm thấy nam hài kêu Lục Diệu Cường thế nào? Quang Tông Diệu Tổ, một thế hệ so một thế hệ cường. Nữ hài nói, kêu Lục Ngâm Tuyết, nhiều ý thơ tên vang. Vương Diệu Hoa nhìn đến Lục Viễn vẻ mặt mờ mịt về sau tức khắc ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt đề nghị, a, cái này... Lục Viễn có chút ngốc. Cái gì? Lục Diệu Cường, ngươi tại sao không gọi Lục Diệu Hoa? Thật là, ta cảm thấy nam kêu Lục Hổ, Hổ Hổ sinh uy, nữ hài tử kêu Lục Mộng Kỳ thế nào? Trần Minh trắng Vương Diệu Hoa liếc mắt một cái, theo sau lại hết sức chăm chú mà nhìn xem Lục Viễn. Lục Hổ, tại sao ta cảm giác là xe thẻ bài? Lục Viễn lão ba Lục Thụ Nhân lắc lắc đầu, cái này không được. Ta cảm thấy nam nên gọi Lục Thiên Nhai. Ngươi xem, võ hiệp bên trong Thiên Nhai hai chữ này, nhiều có ý thơ a. Nữ nếu không kêu Lục Minh Nguyệt. Lục Minh Nguyệt quá thổ. Lục Viễn lão mụ nhíu mày. A di, ta cảm thấy vẫn là kêu nam kêu Lục Phong tương đối tốt. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngoặc phòng sinh, mấy người đột nhiên mồm năm miệng mười dùm beng, Lục Viễn còn lại là đần độn nhìn chăm chăm phòng sinh lộ tươi cười. Quản hắn Lục cái gì, dù sao, liền, leng keng, liền tại Lục Viễn ngốc lúc cười. Phòng sinh đèn đột nhiên tắt, sau đó, Một người hộ sĩ kích động mà đi ra nhìn mọi người. Chúc mừng, là Long Phượng thai. Chúc mừng a, Lục Viễn tiên sinh ở đâu? Ngoặc kép, oanh, nghe được xong bào thai hai chữ về sau. Lục Viễn đầu trong nháy mắt nổ rồi. Ta là Lục Viễn, ta chính là Lục Viễn. Được, vào đi, những người khác chờ ở bên ngoài. Tốt, ngoặc kép, theo leng keng một thanh âm vang lên khởi về sau. Ai đều không biết, toàn bộ Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc đồ dùng trẻ sơ sinh cửa hàng trong nháy mắt liền, oanh, một tiếng. Xuất hiện một hồi trước nay chưa có đại địa chấn. Sở hữu đồ dùng trẻ sơ sinh công ty nhân vật cao tầng trở nên kích động. Sau đó, một vòng mới mưa rền gió dữ sắp kéo tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.